Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1464, lừa bố mày tảng đá phần mộ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Phúc Thủy, Dia, như thế nào không đi? Mạc Thanh Thất ngoài ý muốn phát hiện, Tô Nhiên đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm kia vị trí tảng đá xa hố, giống như là con rối đồng dạng, ngay cả động cũng bất động, mà kia khô lâu điểu lại là hướng phía tảng đá xa hố bay đi. Phúc Thủy, hồi hồn, có thể không luận nàng tại sao gọi, cũng không thể đem Tô Nhiên cho tỉnh lại. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không hiểu nổi trong này phát sinh ra cái gì. Chẳng lẽ nói, nơi này còn có tinh thần điều khiển quái vật, Mạc Thanh Thất càng ngày càng cảm thấy không đúng. Trong nội tâm tràn ngập lo lắng, Phúc Thủy nếu là có cái gì không hay xảy ra, nhiệm vụ của nàng cũng chỉ có thể lần nữa tuyên cáo đã thất bại. Kỳ thật, điều này cũng quái Tô Nhiên, không có sớm nói rõ với Mạc Thanh Thất. Lúc này mới đưa đến bây giờ hiểu lầm, nếu đổi lại có tâm cơ đồng đội, Tô Nhiên lần này vẫn thật là nguy hiểm. May mà, nàng cũng không có quấy rầy Tô Nhiên ý tứ, thành thành thật thật ngốc tại chỗ, cùng chờ đợi Tô Nhiên khôi phục bình thường. Mà lúc này Tô Nhiên sớm đã theo lôi bước, bay vào tảng đá trong hầm, lúc này mới phát hiện, tảng đá xa hố phía dưới cùng, có 3 khối mộ bia, dài ước chừng 1 thước rưỡi. Bia trên mặt điêu khắc ngoài hành tinh văn tự, siêu siêu vẹo vẹo căn bản xem không hiểu. Ở dưới mộ bia mặt, có 3 tòa tảng đá chồng chất lên phần mộ. Tảng đá phần mộ, hắc, vận khí không tệ, Tô Nhiên nhìn thấy phần mộ sẽ tới tinh thần. Đặc biệt là loại này kỳ quái phần mộ, bên trong tuyệt đối có thể xuất hàng. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhanh chóng đem ý thức trở lại bản tôn trên người. Hướng phía Mạc Thanh Thất hô. Thanh Thất muội tử, tảng đá kia trong hầm có 3 tòa phần mộ. Chấm, phần mộ, người nói có đúng không là kia 3 tòa tảng đá phần mộ? Trò chơi này trong phần mộ nhiều đi, quang kia quỷ mộ phần lĩnh, liền có mấy trăm tòa, 3 tòa tảng đá phần mộ mà thôi. Có gì hảo kinh ngạc, Mạc Thanh Thất cảm giác Tô Nhiên có phần ngạc nhiên, đột nhiên sừng sốt một chút, như là nhớ tới cái gì. Không ngớt lời hỏi, ồ, Phúc Thủy, sủng vật của ngươi còn chưa có trở lại đâu. Ngươi là làm sao biết này trong hầm có tảng đá phần mộ? Nói mau, ngươi có phải hay không có thiên lý nhãn? Vẫn có thuận phong nhĩ? Ngươi choáng nha nhìn hồ lô oa đã thấy nhiều a, ta muốn là có năng lực đó. Đã sớm đi cứu vớt thế giới đi, trả lại chơi trò chơi gì? Tô Nhiên cảm thấy tương đối không lời. Cũng không biết đây là lời ca ngợi còn là nghĩa xấu. Thuận miệng giải thích nói. Cho ngươi phổ cập, ta có một chiêu đặc thù kỹ năng. Có thể cộng hưởng sủng vật tầm mắt. Đây chỉ là tiểu kỹ xảo mà thôi. Không có cái gì tính công kích. Cộng hưởng tầm mắt, trách không được vừa rồi tựa như cái cọc gỗ tựa như. Như thế nào hầu ngươi cũng không đáp ứng. Còn tưởng rằng ngươi lọt vào boss đánh lén đó. Mạc Thanh Thất hai mắt sáng lóng lánh, chiêu này kỹ năng khuyết điểm thế nhưng là rất chí mạng. Sủng vật tầm mắt cộng hưởng, bản tôn của ngươi sẽ phải cẩn thận rồi, nếu bị người đánh trộm, thật là nhiều oan uổng nha. Thật đúng là, Tô Nhiên mãnh liệt một bữa, đang suy nghĩ minh bạch trong này tai hại, phía sau lưng toát ra một cỗ hàn ý, máu của hắn phòng cũng không cao. Tất cả một giòn ra. Nếu như bị Mạc Thanh Thất đánh lén, chính mình lần tuyệt đối muốn nói rõ ở chỗ này. May mà, nàng không phải là người như thế. Bết bát nhất sự tình không có phát sinh, vậy cũng là cho mình gõ cảnh báo. Về sau cộng hưởng tầm mắt thời điểm, phải trước cam đoan dường như thân an toàn mới được. Thanh Thất muội tử, đa tạ nhắc nhở, điểm này ta ngược lại là sơ sót. Tô Nhiên trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Nếu đổi lại cái khác có tâm cơ người, ta lần này rất có thể muốn nói rõ ở trong này. Ừ, có thể ý thức được sai lầm, thật là tốt đồng chí. Phúc Thủy, người này rất tốt, một chút cao thủ cái giá đỡ đều không có, không giống những người khác, ỷ vào chính mình có một chút bổn sự, chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn, ngồi chém gió tự kỳ, tựa như, ai cũng không nhìn ở trong nhãn. Loại người này, ta cũng không hiếm phản ứng đến hắn. Mạc Thanh Thất nhớ tới trước kia đủ loại qua lại. Hiển lộ có chút bực mình. Xem ra nàng đã ăn phía trên này thiệt thôi. Bằng không cũng sẽ không có sâu như vậy cảm xúc. Khoan hãy nói, loại người này thật sự là không ít. Tô Nhiên trong đầu đã hiện lên Đái Huyền thân ảnh. Ỷ vào chính mình có được quần ma loạn vũ công hội. Chiếm lấy luyện cấp địa đồ. Nhắm chúng tân thủ các người chơi tiếng oán than dậy đất. Xấu thanh danh, đừng đề cập những cái này nặng nề đề tài. Phúc Thủy, nhìn ngươi nói tảng đá phần mộ lưu hành một thời phấn bộ dáng. Có phải hay không có cái gì ý định? Mạc Thanh Thất lắc lắc sau đầu bím tóc đuôi ngựa. Một lần nữa triển lộ cười cười. Vẫn nói, ngươi tìm đến qua cửa bí quyết sao? Này có gì bí quyết? Giết chết hai cái boss. Đạt được hai khối thạch hạch mới được. Đây còn là ngươi nói cho ta biết. Nhanh như vậy liền quên. Tô Nhiên ánh mắt qua tầng tầng trở ngại. Dừng lại ở phía xa hòn đá kia trong hầm. Rồi mới lên tiếng. Ta ý định, đào phần mộ, ách, muốn đào chính ngươi đào. Ta phải tham dự. Mạc Thanh Thất nghe nói lời ấy. Sắc mặt đại biến, đương trường cho thấy thái độ. Một chút chỗ trống đều không có lưu lại. Đảm lượng của ngươi thật là đại. Sẽ không sợ bị oan hồn cho quấn lên. Nếu mang ra trò chơi, làm ác mộng trách bạn, tổ tiên chính là trộm mộ. Ngươi hiểu được, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn mới không có phương diện này băn khoăn. Bàng quang bên trong sở được đến bảo vật, gần như đều là đào phần mộ có được. Tảng đá kia phần mộ làm sao có thể bỏ qua. Cho dù trêu chọc tới hai cái boss, vậy cũng đáng giá. Ngươi, muốn đào chính ngươi đi đào. Đừng tại đây buồn nôn ta. Mạc Thanh Thất hoàn toàn bị Tô Nhiên cho đánh bại. Cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Liền đào phần mộ cũng có thể có lớn như vậy hào hứng. Thật sự là hiếm thấy. Hắc, ta đang có ý này, đúng rồi. Nếu đào ra bảo bối tới thế nào? Tô Nhiên đang đào tảng đá phần mộ lúc trước. Trước tiên đem phân phối vấn đề đặt tới trên mặt bàn. Tránh thật nhiều phiền toái không cần thiết. Ta mới không có thèm đâu. Nếu đào ra xương cốt gì, cũng đừng làm cho ta nhìn thấy. Nghe được không? Mạc Thanh Thất nội tâm thẳng sợ hãi. Nàng lúc trước làm này đặc thù nhiệm vụ thời điểm, đều không ai đi tiếp xúc những cái này phần mộ. Vì cái gì đến nước đổ khó hốt nơi này? Hết lần này tới lần khác muốn hướng phía tảng đá phần mộ ra tay đâu này? Chẳng lẽ nói, đây là cao thủ bình thường thao tác? Thanh Thất muội tử, đây chính là ngươi nói. Đào ra bảo bối ta chấp nhận không cho ngươi. Ngươi cho dù đổi ý cũng vô dụng. Tô Nhiên cười hắc hắc nói. Sau đó xuất lĩnh sủng vật đại quân hướng phía tảng đá xa hố đi đến. Đem Mạc Thanh Thất một người vứt ở nơi này. Vẫn không quên dặn dò. Ngươi muốn là gặp được nguy hiểm. Cho ta gửi thư tín tức cũng được. Hét lớn một tiếng cũng được. Ta sẽ nhanh chóng tìm cứu ngươi. Ta sẽ không đổi ý đâu. Những cái này chết người dùng đồ vật. Cho dù tặng không cho ta. Ta cũng sẽ không muốn. Còn có, hòn đá kia xa hồ mới là một chỗ hiểm địa. Ngươi có thể ngàn vạn chớ khinh thường. Nếu như bị boss đánh lén đến. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta những cái này sủng vật cũng không phải là ngồi không. Boss muốn mạng của ta. Trước hỏi qua chúng lại nói, chấm, Tô Nhiên mắt nhìn bên người sủng vật, muôn đời độc giao, thiết huyết xa khôi lỗi, tiểu cương thi còn có lôi bức, những cái này đều là thực lực phái sủng vật, còn có thuẫn chiến khô lâu ngăn tại hàng đầu, cho dù tảng đá quái boss đổi mới xuất ra, muốn đột phá này hoa lệ sủng vật trận doanh, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, điểm này, hắn có lòng tin, tùy ngươi vậy. Kia vài tòa phần mộ tùy ngươi trà đạp, chỉ cần ngươi lương tâm không có trở ngại là được. Mạc Thanh Thất nói không lại Tô Nhiên, chỉ có thể mặc cho từ hắn đi. Không biết vì cái gì, nàng đối với cái này vài tòa phần mộ nhiều một tia đồng tình. Người đều chết mất còn phải không đến an bình, những cái này trộm mộ, là thật đáng giận, trò chơi mà thôi, có gì có lỗi với lương tâm. Đi, đào phần mộ, Tô Nhiên cười lắc đầu. Bước nhanh đến tảng đá xa hố vậy, trực tiếp xuất lĩnh các sủng vật nhảy xuống, Ai, Mạc Thanh Thất thở dài một tiếng, trong mắt xuất hiện mê mang, nàng đứng ở nơi đó sợ run thần, cũng không biết tảng đá kia phần mộ bị đào, đối với nhiệm vụ có không có có ảnh hưởng gì, nếu cầm nhiệm vụ quá trình làm cho lộn xộn, vậy phải làm thế nào? Được rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì vậy? Không chính là một cái nhiệm vụ sao? Cùng lắm thì buông tha cho không làm, lại không có cái gì thất bại trừng phạt, chỉ là đáng tiếc nhiệm vụ kia ban thưởng, một kiện 35 cấp ám kim trang bị, tuy nói đẳng cấp có phần hơi thấp, có thể lấy ra bán lấy tiền cũng là một bút khả quan thu vào. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể từ nào đó nước đổ khó hốt đi giằng co. Nàng đã làm tốt kém nhất chuẩn bị tâm lý, dù sao nhiệm vụ đã thất bại một lần nữa, cũng không kém lần này, nhưng mà, sự tình phát triển, xa không có Tô Nhiên suy nghĩ giống như thuận lợi như vậy. Hắn nhảy dựng tại đáy hố, còn chưa kịp khai thác, lại thấy này ba khối mộ bia bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh tiến vào tảng đá phần mộ, chỉ còn lại kia bẹt khe đá, chứng minh tấm bia đá đã từng xuất hiện qua. Ta đi, tà môn, những cái này tấm bia đá lại vẫn sợ người lạ. Đối với loại hiện tượng này, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tấm bia đá biểu hiện như thế, cái này nói rõ không phải là phàm phẩm, mà là sinh ra linh tính bảo bối. Về phần tấm bia đá có hiệu quả gì, chỉ có thể đào được tay tài năng biết. Giờ này khắc này, Tô Nhiên nhớ tới hắn sở được đến huyễn ma tấm bia đá. Cũng chính bởi vì cái này trọng bảo, mới khiến cho hắn tránh khỏi bại lộ thân phận phiền toái. Đây là hắn đặt chân thần ma đại lục lớn nhất dựa vào. Nếu này ba khối tấm bia đá, cũng có thể có huyễn ma tấm bia đá nghịch thiên thuộc tính. Vậy thư thái, thế nhưng là, hiện thực vĩnh viễn so với lý tưởng cốt cảm giác, Tô Nhiên đào một cái cuốc, chỗ này tảng đá phần mộ liền sụp đổ. Lộ ra một cái thật sâu địa động, sâu không thấy đáy, giả phần mộ, Tô Nhiên có phần không thể tin được mắt của mình, không tin tà lại đào một chút bên cạnh tảng đá phần mộ. Kết cục trả lại là giống nhau, lại nhiều xuất một chỗ động, kia cái gọi là mộ bia, liền ảnh tử đều không có nhìn thấy, móa, bị hệ thống cho chơi. Tô Nhiên lúc này mới vững tin, tảng đá kia phần mộ chỉ là bài trí. Liền mộ phần thảo cũng không có đào được một cây, này còn gọi phần mộ sao, một chút giác ngộ đều không có. Làm sao vậy, cách đó không xa Mạc Thanh Thất đã nghe được Tô Nhiên phàn nàn thanh âm. Cảm thấy rất là ngoài ý muốn, ngươi bị ai cho chơi? Thanh Thất muội tử, lỗ tai của ngươi cái gì làm, vì cái gì mấu chốt chữ nghe rõ ràng như vậy? Tô Nhiên tức giận hô, tới đây nhìn xem a. Những cái này tảng đá phần mộ gì đều không có, toàn bộ đều giả, làm sao có thể, kia mộ bia không phải là đứng tại phía trên sao, cho dù đào không đến, còn có thể có khối mộ bia đó. Phúc Thủy, ta cảm giác ngươi đây là tại gạt ta. Mạc Thanh Thất vừa nói vừa hướng phía tảng đá xa hố tới gần. Nàng lúc này lòng hiếu kỳ đã chiến thắng sợ hãi, xuống phương xem xét. Cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thế giới này làm sao vậy, liền phần mộ đều có ngụy liệt sản phẩm, nhìn xem hai cái này địa động, nhìn nhìn lại Tô Nhiên kia phó thất vọng bộ dáng, Mạc Thanh Thất lại có điểm muốn cười, đây không phải còn có một tòa phần mộ sao, tựu này tòa lớn nhất, nói không chừng có thể cho ngươi mang đến kinh hỉ, đạo A ta trên tinh thần duy trì ngươi, thôi đi. Vừa rồi như thế nào không ở trên tinh thần duy trì ta? Chấm, Tô Nhiên tức giận nói. Người này thuần túy là muốn nhìn ta náo nhiệt. Ha ha ta, bị ngươi phát hiện, chủ nhân nếu muốn nhìn một chút. Như vậy một tòa phần mộ làm thế nào biến mất? Đi, vậy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Cho dù Mạc Thanh Thất không đề cập tới, Tô Nhiên cũng sẽ không lưu lại chỗ này tảng đá phần mộ không đào. Chỉ thấy hắn vung tân thủ quốc, hung hăng hướng phía mộ phần đào đi. Lúc này Tô Nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cho dù phần mộ lần nữa sụp đổ, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Loảng xoảng, ra ngoài ý định sự tình phát sinh. chỗ này tảng đá phần mộ cũng không có tiêu thất. Cùng tân thủ quốc sau khi va chạm, truyền ra kim loại cắt nhau kích giòn vang. Trên hòn đá xuất hiện một tia liệt ngân. Hoa ha ha, cái ngôi mộ này có hy vọng. Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đâu trả lại lo lắng Mặc Thanh Thất. Một mình tại kia ra sức khai thác. Trong lúc nhất thời, loảng xoảng âm thanh bên tai không dứt. Giống như khải đàn kia kỳ lạ tổ khúc nhạc. Vô cùng kích động nhân tâm. Buồn nôn, Mặc Thanh Thất nơi đó có tâm tình nhìn Tô Nhiên đào phần mộ. Nhanh chóng trốn đến một bên. Sợ nhiễm thượng không sạch sẽ đồ vật. Cẩn thận bẩn phù phù phù phù nhảy không ngừng. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đáy hố xuất hiện kịch liệt rung động. Tô Nhiên ở vào địa chấn ngọn nguồn, thiếu chút té ngã trên đất. Khá tốt hắn phản ứng kịp thời. Trước tiên thi triển đạp không thuật, lơ lửng trên không trung, muốn nhìn một chút tảng đá kia xa hố đến cùng tại ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Tô Nhiên đã tránh được bất tình lình một kiếp, không có nghĩa là sủng vật của hắn cũng có thể tránh được. Tại mặt đất kích rung động, thuẫn chiến lũ khô lâu không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều làm thịt tiến vào kia hai nơi trong địa động. Liền ngay cả thiết huyết xa khôi lỗi cũng không thể thoát được một khó. Ngã vào trong động đất, không cần đoán cũng có thể biết, chúng lần này có thể nói là lành ít dữ nhiều rồi. Phúc Thủy, phát sinh chuyện gì, vì cái gì hội địa chấn, Mặc Thanh Thất cách hố đá có phần xa, chấn cảm cũng không mãnh liệt, không có chịu bao nhiêu lan đến, nàng đối với nhiệm vụ này đã xem không hiểu. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người. Hy vọng có thể xuất hiện ký tích. Như thế nào, các ngươi lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, không có gặp này việc sự tình. Tô Nhiên thấy được Mặc Thanh Thất kia ánh mắt của mờ mịt. Lúc này mới vững tin, là chỗ này tảng đá phần mộ dở cho quỷ. Bất quá, điều này cũng không có thể thủ tiêu hắn đối với cái này tỏa phần mộ nhiệt tình. To như vậy trấn yên tĩnh. Tiếp tục tiến hành đào phần mộ nghiệp lớn, không đào rỗng cái ngôi mộ này, quyết không bỏ qua, ta đâu nhìn thấy qua này trận chiến, nếu không là ngươi đào cái ngôi mộ này, cũng sẽ không xuất hiện này việc chuyện. Mặc Thanh Thất vừa muốn hướng Tô Nhiên phàn nàn vài câu, không đợi nàng nghĩ kỹ lý do thoái thác, ngoài ý muốn phát hiện, hai cái nham thạch quái boss từ hai cái trong địa động chui ra. Phúc Thủy, cẩn thận, boss xuất hiện, thấy được, này lưỡng đều là 35 cấp hoàng kim boss, hẳn là có sức liều mạng. Tô Nhiên đã dấy lên tràn đầy chiến ý, này hai cái boss giống như là ngăn Land Rover đồng dạng, ngăn cản ở trước mặt của hắn, chỉ có tiêu diệt chúng, mới có cơ hội đi đào chỗ này tảng đá phần mộ. Lấy Tô Nhiên tích lũy kinh nghiệm đến xem, cái ngôi mộ này có thể dẫn phát như thế dị tượng. Bên trong tuyệt đối có hang tốt, cái ngôi mộ này là Tô Nhiên tình thế bắt buộc, coi như là boss, đều không thể ngăn dừng lại hắn đào phần mộ quyết tâm. Hắn hiện ở dưới chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Trước tiên đêm này hai cái tảng đá quái tiêu diệt, lại đào rỗng chỗ này tảng đá phần mộ, sát, cách chương.